Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 740, đem hải vực sứ giả cho đổi nghèo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Hôm nay là cái ngày tốt lành, nhận lấy nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành. Ngâm Nga ra đồng hài nhấc tay. Tô Nhiên cưỡi vượng tài, hừ phát tiểu khúc một đường đi tới hải vực sứ giả chỗ đó. Người tại sao lại trở về sao? Xem ra ngươi lần này muốn quyết định bỏ qua. Hải vực sứ giả mày nhăn lại, đang nhìn đến Tô Nhiên kia cho phép cất cánh tự bộ dáng của ta cũng cảm giác có phần sinh nghi tại hắn bộ tới. Tiểu tử này có thể xuất hiện loại trạng thái này, đơn giản có hai loại khả năng, một là đem nhiệm vụ hoàn thành. Hai là trực tiếp bỏ qua nhiệm vụ kia áp đặt tại trên người hắn gông xiềng cùng áp lực dĩ nhiên là biến mất. Về phần này hoàn thành nhiệm vụ tính khả năng, hải vực sứ giả là một chút cũng không ôm hy vọng, liền một lọ dưới nước hô hấp dược tề cũng không có hối đoái, để cho hắn bơi tới đáy biển cũng thành vấn đề, lại càng không cần phải nói tại đáy biển thạch đá ngầm san hô thượng đào quáng. Không khó suy đoán tiểu tử này lần này đến đây mục đích đang là vì buông tha cho này thu thập hải lam tinh nhiệm vụ. Sứ giả đại nhân, vãn bối lần này đến đây là vì hối đoái lướt nước hạ hô hấp dược tề. Tô Nhiên không có để ý hải vực sứ giả trong giọng nói mỉa mai, còn có kia rõ ràng khinh miệt ánh mắt đem chính mình lần này đến đây mục đích cho nói ra. Ôi, rốt cục tới đánh lên nam tường, biết hối cải sao? Hải vực sứ giả không nghĩ tới tiểu tử này đến bây giờ còn không có buông tha tâm tư, điều này làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thời gian đã qua nửa, ngươi bây giờ nghĩ tiếp tục cố gắng cũng đã muộn. Theo ta thấy, ngươi dứt khoát đem nhiệm vụ buông tha cho ta cũng tốt điểm tâm sáng rời đi địa phương quỷ quái này. Tô Nhiên thật giống như không có nghe thấy hải vực sứ giả trong lời nói ý tứ, đem 30 mảnh ba văn huyết cá rút xuất ra, đối với hải vực sứ giả vô cùng cung kính nói đến. Sứ giả đại nhân, phiền toái ngài đem những cái này tất cả đều hối đoái thành dưới nước hô hấp dược tề. Hừ, thật sự là chấp mê bất ngộ. Hải vực sứ giả giận dữ mắng mỏ một tiếng, đối với Tô Nhiên không nghe khuyên bảo cảm thấy vô cùng tức giận, sắc mặt có phần biến thành màu đen, trực tiếp đem 30 lọ thuốc tề ném tại Tô Nhiên trên người. Thật sự là chưa tới phút cuối chưa thôi, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi là như thế nào đem nhiệm vụ này cho hoàn thành. Tạ sứ giả đại nhân quan tâm, vãn bối ổn thỏa kiệt lực hoàn thành ngài sở truyền đạt nhiệm vụ. Tô Nhiên thu hồi dưới nước hô hấp dược tề, lúc này mới rất cẩn thận hỏi. Sứ giả đại nhân, vãn bối nghĩ trưng cầu một vấn đề, có phải hay không mặc kệ ta cung cấp bao nhiêu mảnh ba văn huyết cá cùng ma hải ngựa, ngài cũng có thể cho ta hối đoái đầy đủ tích họa phù. Khẩu khí thật lớn, hải vực sứ giả trở ngại quy tắc đã đề ra, không thể tại nhiệm vụ chấm dứt trước rời đi nơi đây, bằng không sớm đã bị Tô Nhiên tức giận đến phải tay áo bỏ đi. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm bực bội, lúc này đối với lấy Tô Nhiên nói đến. Người đã cố ý không buông bỏ nhiệm vụ, ta đây sẽ thanh toán ngươi. Còn thừa lại mấy canh giờ chúng ta có lên, về phần này hối đoái, có bao nhiêu hối đoái bao nhiêu, không có hạn chế. Như vậy cũng tốt, Tô Nhiên nhẹ nhàng thở ra, không nói hai lời liền đem đại lượng ba văn huyết cá cùng ma hải ngựa rút xuất ra, vui tươi hớn hở nói đến. Góc truyện audio.com, sứ giả đại nhân, phiền toái ngài giúp ta hối đoái 764 chương tích họa phù. Hải vực sứ giả trợn tròn mắt. Hắn hoài nghi tới Tô Nhiên có thể có không ít ba văn huyết cá tới hối đoái, có thể làm mộng cũng không nghĩ tới, lại hội có nhiều như vậy. Ông trời ơi, tiểu tử này là đem chọn cái trong biển rộng ba văn huyết cá đều cho bắt tới sao? Mới chỉ là mấy canh giờ, liền mang đến như vậy rất dày hải ngư, tiểu tử này bắt cá hiệu suất cũng quá kinh khủng. Những cái này tất cả đều dùng để đổi lấy tích họa phù. Hải vực sứ giả lúc nói chuyện ngữ khí có chút mất tự nhiên. Ta xem trước một chút tích họa phù có đủ hay không? Như thế nào, sứ giả đại nhân không phải đã nói, có bao nhiêu hối đoái bao nhiêu không? Tô Nhiên biết rõ còn cố hỏi, may mắn hắn có dự kiến trước đem hải vực sứ giả đường lui đều cho chắn chết rồi, bằng không, trả lại không chừng hội biên lý do gì cự tuyệt chính mình đó. Nói nhảm, ai có thể nghĩ đến tiểu tử ngươi hội móc ra nhiều như vậy? Hải vực sứ giả tức giận chừng Tô Nhiên nhất nhãn, cảm giác hắn đang chờ nhìn chính mình chê cười, không khỏi lại càng là bực mình. Bá, mảnh lớn ba văn huyết cá tiêu thất tại Tô Nhiên trong tầm mắt, hải vực sứ giả đưa qua một bó lớn lá bùa, lạnh kêu lên. Đây là 538 chương tích họa phù, nhanh chóng cất kỹ. Ồ, không đúng a, sứ giả đại nhân, những cái này ma hải ngựa ngươi trả lại chưa cho ta hối đoái đâu này. Tô Nhiên nhìn trên mặt đất thuần một sắc ma hải ngựa kinh nghi lên tiếng. Tích họa phù không đủ, nếu còn có hàng tồn sớm cho ngươi đổi. Hải vực sắc mặt của sứ giả biến thành màu đen, tức giận đối với Tô Nhiên nói đến. Về phần những cái này ma hài ngựa tất cả đều đổi thành dưới nước hô hấp dược tề, yêu đổi hay không đổi, không đổi xong rồi. Được thay đổi a, chung quy so với nát ở trong tay mình mạnh mẽ. Ngươi, nghe được Tô Nhiên kia miễn vì kia khó khăn ngữ khí, hải vực sứ giả thiếu chút tức đến phun máu, này dưới nước hô hấp dược tề tại bên ngoài thế nhưng là thiên kim khó cầu bảo vật, như thế nào đến nơi này tiểu tử nơi này giống như này miễn cưỡng đâu này. Hơn nữa, bây giờ thu thập hải lam tinh nhiệm vụ, rời đi thuốc này tề có thể căn bản không thể thực hiện được. Lấy đi, hải vực sứ giả cảm giác nội tâm của mình lửa giận sắp áp chế không nổi, đem 226 bình dưới nước hô hấp dược tề ném tại Tô Nhiên trên người, nghiêng đi thân thể, không để ý tới nữa hắn. Sứ giả đại nhân, vãn bối trả lại có một chuyện muốn nhờ. Tô Nhiên tựa như không có phát hiện hải vực sứ giả phiền chán bộ dáng của mình, móc ra tiền tài cá, đem đưa tới hải vực sứ giả trước mặt. Người như thế nào, ồ tiền tài cá. Hải vực sứ giả vừa định nổi giận, tại nhìn thấy Tô Nhiên trong tay tiền tài cá trong chớp mắt không có hỏa khí, chỉ nghe hắn ho khan một tiếng, lúc này đối với lấy Tô Nhiên lạnh giọng nói đến. Nói đi, muốn đổi cái gì bảo vật, tích hỏa phù, không có, đổi một loại, hải vực sứ giả cảm giác trên đỉnh đầu của mình thần kinh nhảy dựng, không cần hoài nghi thuần túy là bị Tô Nhiên cho tức giận đến. Vậy tầm mộng kính, thật sự là ý nghĩ hão huyền, loại này trong truyền thuyết bảo vật ta làm sao có thể có được. Cho dù có cũng không phải chỉ là một mảnh tiền tài ca có thể đổi đấy. Hải vực sứ giả gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiên, nổi trận lôi đình quát. Cóc truyện audio.com, ai quả thật không thể ôm có hy vọng kia giải trừ bạch kim chứng sủng vật phong ấn bảo vật có hay không có. Cũng không có, này cũng không có kia cũng không có, người đến cùng có bảo vật gì. Tô Nhiên bất đắc dĩ bĩu môi, liệt xuất cái danh sách để ta chọn lựa nhiều như vậy hảo. Hải vực sứ giả nghe xong có lý, cũng không muốn cùng Tô Nhiên tốn nhiều miệng lưỡi, đem tất cả bảo vật liệt biểu list tất cả đều hiện ra ở Tô Nhiên trước mặt. Này mới đúng mà, Tô Nhiên thoáng có chút kích động từ bảo vật liệt biểu list tìm kiếm, có thể bận việc nửa ngày, Tô Nhiên trong nội tâm điểm này chờ mong trực tiếp tan vỡ. Này liệt trong ngoài đều là chút đặc thù dược tề, thanh đồng trang bị, bạch ngân trang bị. Phổ thông mặt hàng, thật vất vả có một kiện hoàng kim trang bị lại là 20 cấp quả thật liền đổi lấy dục vọng cũng không còn. Nguyên lai này hải vực sứ giả trong túi cũng rất cùng. Tô Nhiên đần độn vô vị tìm kiếm lấy bảo vật đến đằng sau dứt khoát đọc nhanh như gió, rất nhanh liền lật tìm đến cuối cùng một tờ. Cách chương.